Tam Dương Thái Lai, chương 14 giờ 14, khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngọc bay nhanh đứng dậy đi qua đi. Trong thanh âm tràn đầy nôn nóng. Rất sợ đệ đệ xảy ra chuyện. Nơi nào không thoải mái. Chu tiểu đệ mặt đỏ lên. Ca, ta không có việc gì. Dương Hề phản ứng lại đây. Kéo kéo Chu Ngọc tay áo. Tiểu đệ chính là nghĩ ra cung. Chu tiểu đệ mặt càng đỏ hơn. Trong giọng nói thập phần ngượng ngùng. Ân, Chu Ngọc khí chụp đệ đệ phía sau lưng. Tiểu tử này dọa hắn giật mình. Muốn đi liền chạy nhanh đi. Chu tiểu đệ không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Có chút hoài nghi chính mình lỗ tai nghe lầm. Tùy chỗ sao? Chu Ngọc ho khan một tiếng. Ngô gia có dựng nhà xí. Chu tiểu đệ như cụ ôm bụng không nhúc nhích. Dương Hề phản ứng lại đây. Cổ đại thượng WC rất sốt ruột. Quyền quý có tiền bạc dùng khăn tay chờ. Bá tánh dùng liền hoa hòe lòe lòe. Còn hảo đã có thượng WC giấy bản. Tuy rằng thập phần thô ráp lại phá lệ hảo bán. Chu gia vẫn luôn dùng chính là này một loại giấy bản. Nhưng mà, bọn họ đang ở chạy nạn. Thủ vị chính là tiền bạc. Ai sẽ nghĩ mang giấy bản? Dương Hề, như vậy nghĩ nàng bụng cũng có chút không thoải mái. Nàng cũng muốn đi WC. Chu Ngọc phản ứng lại đây. Cũng quỷ dị trầm mặc. Một hồi lâu mới mở miệng. Nếu không tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Nói ánh mắt dừng ở nhánh cây chỗ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chu tiểu muội lúc này vươn tay. Ta mang theo chút giấy bản. Nói đến cũng khéo. Buổi sáng nàng bụng không thoải mái. Chú ý tới giấy bản quan trọng liền mang theo một ít. Chu tiểu đệ muốn khóc. Muội, vẫn là ngươi ổn thỏa. Dương Hề cũng thở ra khẩu khí. Tiểu muội thận trọng, theo sau Chu tiểu đệ cởi bỏ giấu đi tiền bạc, bay nhanh mang theo giấy bản đi ra ngoài. Dương Hề tính Chu tiểu đệ mang tiền bạc. Tiểu tử này đánh tiểu liền thích tích cóp bạc. Đây là đem hắn có thể mang tiền bạc đều mang theo ra tới. Nhìn ra vàng bạc thêm lên có hơn 32. Đại kiện là ngọc bội chờ. Chu tiểu muội cũng lấy ra chính mình tàng tiền bạc. Tiền bạc không nhiều lắm. Tiểu muội tàng đều là vòng tay xuyến chờ vật. Dương Hề tịch thu lên. Thỏ khôn còn có 3 hang. Tiền bạc từng người cất giấu càng an toàn. Không một hồi dược dày vò hảo. Diệp thị uống thuốc vừa rồi lại lót điểm tâm. Thật sự không ăn uống trước ngủ. Chờ cháo ngao hảo Chu tiểu đệ cùng Chu tiểu muội cũng ngủ. Chỉ có Dương Hề hai vợ chồng uống cháo. Chu Ngọc nói, ngươi trước ngủ, đêm nay ta gác đêm. Dương Hề là thai phụ. Hôm nay đã vượt qua nàng cực hạn. Hảo, một canh giờ sau kêu ta. Chấm, Chu Ngọc dư quang ngắm liếc mắt một cái ngủ say đệ đệ. Không cần, ta kêu tiểu đệ. Đáp lại Chu Ngọc chính là Dương Hề tiếng hít thở. Thật sự quá mệt mỏi dựa vào Chu Ngọc ngủ rồi. Chu Ngọc đem thay thế mỏng áo bông cái ở thê tử trên người. Cẩn thận làm thê tử gối hắn chân. Lều dựng hai cái giường ván gỗ. Đối diện đại giường ván gỗ nương cùng nhi tử nằm. Đệ đệ muội muội dựa ngồi trên người đáp một ít chăn ngủ say. Bọn họ phu thê chiếm tiểu giường ván gỗ. An tĩnh ban đêm, Chu Ngọc tinh thần như cũ căng chặt. Hắn muốn gánh vác toàn ra an toàn. Nơi này không phải ở lâu nơi. Buổi tối, Dương Hề vẫn là tỉnh. Nàng trong lòng trang sự cưỡng bách chính mình tỉnh. Liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu đệ vây thẳng đánh hoảng. Vội nhỏ giọng nói, ngươi ngủ đi, ta thủ. Chu tiểu đệ lắc đầu. Tàu tử, ta không có việc gì. Hắn trong lòng tàu tử không chỉ là tàu tử, vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ tỉ. Dương Hề không biết hiện tại giờ nào. Ta đã tỉnh, ngủ đi. Chu tiểu đệ cuối cùng không chống đỡ được, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Dương Hề nương ánh lửa sờ Chu Ngọc mặt. Thật sự thần kỳ, bọn họ chuyển thế hiện đại bộ dáng cũng chưa biến. Ánh mắt lại nhìn về phía ngủ say nhi tử, nhịn không được thở dài. Tương lai khó khăn thật mạnh. Buổi sáng, Dương Hề tỉnh, chỉ thấy tiểu muội khẩn trương nhìn chằm chằm cửa. Nàng chưa thấy được Chu Ngọc cùng Chu tiểu đệ. Biết bọn họ đi đưa cha chồng hạ táng. Cách chương.